Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh có một người bố làm việc ở viện địa vật lý. Đã quen với những ngày tháng như vậy, mà thực ra, công việc ở viện địa chất còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với viện địa vật lý. Tạ Khánh Bình trong một năm không có mấy ngày ở văn phòng. Có lúc trèo đèo lội suối nửa năm không về. Về nhà như một dã nhân cũng là chuyện thường. Triệu Duy thành phần lớn thời gian vẫn làm việc ở viện địa chất. Tạ Quỳnh làm cho anh an tâm. Được rồi, anh cứ ở bên ngoài làm việc cho tốt. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Triệu Duy Thành làm sao có thể hoàn toàn yên tâm? Hay là để mẹ? Tạ Quỳnh nghe vậy vội vàng ngăn anh lại. Liên tục lắc đầu. Không cần, anh đừng gọi mẹ. Gọi thì em sẽ giận. Triệu Duy Thành liên tục nói. Được, 3 lần. Vậy em đi làm lái xe cẩn thận một chút. Đừng quá chú trọng tốc độ. Trước khi ngủ kiểm tra cửa sổ. Khóa cửa lại. Tốt nhất tìm thứ gì đó chèn cửa. Ăn cơm ở canteen. Không muốn ăn thì tự làm chút gì đó. Nhớ tắt bếp. Ở nhà không có gì ăn. Lần này tiện thể mua thêm một chút về nhé. Có tủ lạnh rồi. Có thể để được vài ngày. Tạ Quỳnh đã quen với việc anh lải nhải. Vậy thì mua đại chút đi. Đúng lúc anh cũng cần mang chút đồ ăn. Chợ nông sản gần đây đi mất khoảng 10 mấy phút. Hai vợ chồng tìm một quán mì gần đó. Mỗi người ăn một bát mì pen mi. No bụng rồi chậm rãi đi về phía chợ. Thị trấn nhỏ dần dần hình thành và hưng thịnh nhờ phát hiện mỏ dầu Việt Hồng. Mọi thứ ở đây đều cùng nhịp thở liên quan tới dầu mỏ. Tên các cửa hàng cũng bị ảnh hưởng bởi mỏ dầu. Hầu hết đều có chữ Việt Hồng hoặc dầu mỏ trong tên. Các tiểu thu gần đó cũng có phong cách và màu sắc kiến trúc giống như khu nhà của viện nghiên cứu. Chỉ khác nhau ở tên gọi. Khu nhà của viện nghiên cứu được xây dựng sớm, thuộc khu dân cư gần mỏ dầu Việt Hồng. Nhìn xa xa có thể thấy những chiếc máy bơm dầu dày đặc trên sườn đồi. Những cỗ máy khổng lồ xếp thành hàng, tắm mình trong ánh trời chiều vàng ấm, lên xuống như những chú gà mổ thóc, đè xuống rồi kéo lên, lần lượt từ hàng nghìn mét dưới lòng đất rút ra dầu mỏ quý giá. Vì giống như động tác dập đầu lại người, nên còn được gọi là máy dập đầu. Càng gần chợ, số lượng người bán hàng ven đường càng đông. Những người bán hàng này không có quyền bán hàng trong chợ. Chỉ có thể trải bạt trên đường để bán. Lớn tiếng mời gọi khách hàng. Tạ Quỳnh sau khi tan làm còn phải hoàn thành đơn hàng của khách. Không định nấu nhiều bữa ăn. Chỉ mua ít bánh bao cho bữa sáng. Thêm 2 cân thịt và 3 quả cà chua để nấu mì. Triệu Duy Thành theo thói quen mua bánh quy và bánh mì lạp xưởng. Dòng người đông đúc, Triệu Duy Thành bảo vệ cô ra khỏi chợ. Không để ý đến người đang chọn thịt lợn ở quầy. Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ trước tiên. Hưng phấn gọi, Tiểu Quỳnh, Tạ Quỳnh nghe thấy quay lại nhìn. Liếc mắt lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt. Với khuôn mặt chữ điền và đôi mắt hạnh. Chính là bạn trai cô hẹn hò không tới 2 tháng. Nghiêm Gia Tân, mua thịt à? Chữ Duy Thành hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Không thể ôm cô để tuyên bố quyền sở hữu. Chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chú nhìn. Nghiêm Gia Tân năm đó chia tay cô cũng rất không tình nguyện. Sau đó cũng đã thử hồi phục mối quan hệ vài lần. Nhưng Tạ Quỳnh không đồng ý. Sau đó nghe người ta nói cô đã kết hôn với Triệu Duy Thành. Không ngờ sẽ gặp lại. Bạn gái cũ đã có con. Khi tiến lại gần nhìn thấy bụng bầu. Trên mặt anh ta ngay lập tức không còn nụ cười. Giọng điệu cứng nhắc chào hỏi. Đã lâu không gặp. Tạ Quỳnh cười đáp. Đã lâu không gặp. Triệu Duy Thành hừ một tiếng. Anh sống gần đây à? Nghiêm Gia Tân khó chịu trong lòng. Cầm theo sườn heo vội vàng rời đi. Tôi đi trước. Triệu Duy Thành ngay lập tức nhận ra sự không nỡ trong ánh mắt Nghiêm Gia Tân. Cùng với niềm vui khi vừa nhìn thấy Tạ Quỳnh. Nhưng không biểu lộ ra ngoài. trong lòng ghen tuông, còn Tạ Quỳnh thì không biết gì. Ánh mắt lại nhìn vào quầy bán nho bên đường, những quả nho tròn vo, tím bóng, cô thèm thuồng, dùng khuỷu tay thúc thúc Triệu Duy Thành, mua ít nho đi. Triệu Duy Thành ngẩn ra 2 giây, đi nói chuyện với người bán, mua 2 cân nho, trên đường về vừa lẩm bẩm, em chẳng quan tâm gì anh tôi cả. Tạ Quỳnh không biết dỗ dành, chỉ hạ giọng một chút, nói nhỏ, chuyện của mấy trăm năm trước rồi, một người đàn ông lại nhỏ mọn như vậy, có xấu hổ không? Triệu Duy Thành hiếm khi nổi cáu, anh đã không vui, em còn như thế. Tạ Quỳnh cũng dứt khoát, thấy xung quanh không ai nhìn, ôm chặt cánh tay anh, nhón chân lên, môi áp sát nhanh chóng hôn lên má phải của anh. Được rồi chứ, còn than thở thì cẩn thận em đấm anh đấy. Cách chương.